Chương 2. 732 tinh hạch. Tiêu Mục cũng không biết, một trận phong ba không nhỏ chính đang áp sát tự thân. Nàng theo trong đội ngũ một đoàn người, tại trong phủ thành chủ đi vòng vo một vòng, đi theo đám người cùng một chỗ đi tới phủ thành chủ chính sảnh. Rất kỳ quái, A Lương thanh thanh gãi gãi đầu nói, như thế nào đi một vòng lớn xuống, thứ gì cũng không thấy. Khó nói chúng ta tới chậm, sở hữu thi khôi đã đều chạy ra tiêu bên trong công sự phòng ngự, không thể nào nếu thật là dạng này. Kia mấy ngàn các thôn dân giải thích như thế nào sớm đã bị đuổi lên trước tới thi khôi hủy đi nuốt vào bụng. Mặc Liên ánh mắt chớp lên quay đầu đi vừa lúc cùng Tiểu Mục đối đầu một chút. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu, Mặc Liên quay người đối đám người phân phó nói, nhìn chung quanh một chút, nơi đây khả năng có thầm nghĩ. Cái kia Lưu Nguyên nói, là thành chủ cùng phu nhân mang theo 2.000 lở tử sĩ, liều lên tính mệnh mới cho dân chúng kéo dài ra thời gian nhất định, để bọn hắn đào tẩu. Bây giờ này trong thành chủ phủ nhưng là một đầu thi khôi cũng không thấy. Trừ phi có thầm nghĩ, nếu không giải thích như thế nào này quái dị tình huống, đám người thế là đều tự động tản ra, ở chung quanh các nơi địa phương gõ gõ đập đập, tìm kiếm lấy thầm nghĩ. Đại sảnh lục soát xong, bọn họ tiếp tục hướng bên trong lục soát, tại trong thành chủ phủ lại quấn thượng một vòng, cuối cùng đều tập trung ở hậu viện một ngụm giếng cạn bên cạnh. Miệng giếng này bị người dùng mấy khối cự thạch gắt gao đè ép miệng giếng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau liếc nhau một cái, trong lòng nhao nhao có mấy phần suy đoán. Giếng này miệng chật hẹp, nhưng những thứ này cấp 5 thi khôi, một bộ phận có thể so sánh trong nhân loại đại huyền sư, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đẩy ra những thứ này cự thạch. Mặc Liên nghi ngờ nói, trừ phi giếng này miệng căn bản không có thi khôi. Đoạn Nguyệt bĩu môi, một cước đạp hướng tảng đá, mở ra nhìn xem liền biết. Mấy tên huyền sư tiến lên, giúp đỡ Đoạn Nguyệt đem miệng giếng mấy khối cự thạch rời, lộ ra một đạo đen tối lỗ hổng. Cẩn thận! Tiêu Mục vung ra một cây ô kim mũi tên, bắn trúng một đầu đống nhiên muốn nhảy ra miệng giếng thi khôi ngực. Vật kia nặng nề đập xuống đất, lại nhanh chóng chuyển động, hai tay vặn vẹo chống đỡ tại mặt đất, nửa rũ cụp lấy đầu, ruôi ra thiếu một nửa cái cổ, phun ra một đầu thật dài đầu lưỡi cuốn cuốn. Nhìn qua cực kỳ buồn nôn muốn chết. Nữ huyền sư cấp tốc tại cái kia thi khôi trên đầu bổ sung một đạo huyền lực, đưa nó quăng bay ra đi cách xa mấy mét, nặng nề mà lăn xuống đạo tường sừng. Tất cả mọi người bị cái đồ chơi này buồn nôn đến, nhao nhao ghét bỏ tránh đi ánh mắt. Chỉ là làm đại gia đang muốn hạ giếng lúc, cái kia nguyên bản bị quăng tại góc tường không nhúc nhích thi khôi, lại đột nhiên uốn éo, lật qua lại rách dưới thân thể tốn sức muốn đi trong đám người đánh tới. Nó tại sao không có chết? Nữ huyền sư vừa kinh vừa sợ. Mới nàng một đạo huyền lực rõ ràng nhào vào trên đầu của nó, dư A theo dị vãng thưởng thức tới nói, này thi khôi hẳn là chết được thấu thấu. Nhưng mà nó cũng không có chuyện, bây giờ còn có thể trên mặt đất tiềm hành hoạt động. Ta tới trong đám người bước ra một tên vung lấy đại bản búa huyền sư, bịch một chút liền đem cái kia buồn nôn thi khôi đầu chém mất xuống. Trong đầu phun ra xanh đi à nha dinh dính đồ vật, để người buồn nôn muốn chết. Đám người nhao nhao nghiêng đầu đi. Tiêu Mục lại mắt lạnh nhìn viên kia đến rơi xuống hư thối đầu. Ánh mắt hơi động một chút, rơi vào viên kia, từ đầu chất nhảy bên trong rơi ra ngoài một viên nhỏ chừng hạt gạo tinh thể bên trên. Đó là vật gì? Đoạn Nguyệt tiến lên, nhặt lên viên kia hạt gạo, quay đầu nhìn về phía Tiêu Mục. Là tinh hạch.